tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 29, về biệt thự chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng được Hàn Lâm đưa về nhà chung mà vốn trước đây là 8 bọn nó ở, nay thêm người là 2 người xa lạ khác nữa. Hàn Lâm xuống mở cửa xe cho Băng, đưa tay ra hiệu vệ sĩ mang vali vào nhà. Bé ngoan, đi vào nhà thôi, có lẽ mọi người đang chờ mình đấy. Băng cười nhạt rồi đi thẳng vào không để ý Hàn Lâm. Bất chợt một đôi tay nắm lấy tay nó khoác đi vào nhà, dịu dàng nghe vuốt gương mặt nó nói. Mình là hôn thê thì phải cùng nhau chào mừng nhà mới chứ nhỉ. Băng cố hất tay ra nhưng sức lực có chút cạn kiệt, tay bị Hàn Lâm nắm đến đau nhói, nó không biết tim đang đau hay là tay đau nữa. Nhi đang ngồi trên sofa đọc truyện thì bật dậy chỉ ra ngoài hướng Băng versus Hàn Lâm cho Bảo biết. Anh, nhìn kìa, Bảo nheo mắt nhìn anh không thể tin nổi, dù đã nghe Phong và Linh nói hôn thê mới của nó là Hàn Lâm hắn. Không thể nào, thằng Minh nó không biết đã biết chưa? Sao hai bọn nó lại ra như thế này hả em? Nhi khẽ nheo chán cười khổ nhìn con bạn thân từ nhỏ mà đau xót. Em cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy. Em chỉ biết Băng và Minh không vui vẻ gì. Không biết Minh nó thấy cảnh này sẽ như thế nào. Nhi bảo ai đến mà ron sổ ồn quá. Vì từ trên lầu đang nắm tay Phi lao xuống tầng vì tiếng chó lại cũng ngỡ ngàng nhìn ra ngoài cửa là Băng và Lâm, nhỏ liếc nhìn Nhi. Nhi gật gật đầu chán trường. Băng khẽ cười lao vào chỗ bọn nó. Sao lại không chào đón tao mà ngơ ngác vậy bọn này? Nhi kéo Băng và Vi lên phòng tâm sự. Băng mày chấp nhận sao? Băng, không chấp nhận thì làm gì được? Bọn mày nói tao nghe. Vi, tội mày với Minh quá, không thể như thế được. Hồi tưởng, Vi nhảy sổ lên nói. Hay bọn mình lập kế hoạch gì đó cho Băng và Minh quay lại đi, em thấy bọn nó yêu nhau lắm mà không nói thôi. Phi, đúng đấy, mình có nên làm gì không? Bảo, không đờ si để thằng Minh nó sẽ tự biết thôi. Thằng Minh hiểu mà, anh tin hắn sẽ tự biết. Trở lại, Băng, 3 ngày nữa bọn tao cưới. Chấm chấm, Vi và Nhi đồng thanh. Cái gì? Nhi và Vi đang âm trầm trong thư phòng cùng Bảo và Phi. Nhi, anh à, mình nên nói cho Minh biết đi. Vi, đúng đấy, 3 ngày nữa thôi Băng cưới Lâm rồi. Sao lại nhanh như vậy? Bảo, tí mình nên nói với Minh nhưng phải lựa cảm giác hắn đã. Cách chương.